Chương 316, sau cùng điên cuồng. Lục Khinh Tuyết đầu góc ông một cái, trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Mạnh mẽ đứng lên. Chủ nhiệm lớp Hứa Tuệ Phương quan tâm hỏi, "Lục Khinh Tuyết đồng học, ngươi làm sao vậy?" Lục Khinh Tuyết chân tay luống cuống, hoảng loạn nói, "Lão sư, ta đau bụng." Chứng kiến Lục Khinh Tuyết vẻ mặt mắc cỡ đỏ bừng dáng vẻ, Hứa Tuệ Phương phỏng chừng là tiểu nha đầu tới cái kia, lập tức sự chấp thuận. Diệp Thần cũng đứng lên, ôm cái bụng nói rằng, "Lão sư, ta cũng muốn đi nhà cầu Hứa Tuệ Phương ân cần nói, có phải hay không buổi trưa ăn thứ gì nhanh đi?" A La Nhân Kiệt bén nhạy nhận thấy được Diệp Thần cùng Lục Khinh Tuyết giữa hai người ám muội, liền vội vàng đứng lên nhấc tay nói, "Lão sư, ta cũng đau bụng." Hứa Tuệ Phương hổ lấy gương mặt, "Ngươi theo mủ xem náo nhiệt gì, đạo đề này biết làm không?" Có đi lên giải đáp một cái, La Nhân Kiệt vẻ mặt bi phẫn đi lên bục giảng, trừng mắt một đôi mờ mịt hai mắt nhìn trên bảng đen bài tập, run rẩy hai tay, thật lâu không thể đặt bút trong sân trường. Diệp Thần tìm được trốn ở thao trường bên cạnh lục gấm tàng cây phía dưới Lục Khinh Tuyết, từ phía sau lặng lẽ quát ở ánh mắt của nàng. Người sau đột nhiên cả kinh, bất quá ngửi được cái kia khí tức quen thuộc, cứng ngắc một mạch thân thể mềm mại lại từ từ mềm nhũn ra. Lục Khinh Tuyết vỗ Diệp Thần tay nói, "Lại dọa người ra, xấu lắm ngươi." Diệp Thần cười cùng nàng kề vai ngồi chung một chỗ, nhìn phía xa trống trải thao trường, nghe phía sau bên trong phòng học lang lãng tiếng đọc sách. Hai người cứ như vậy lẳng lặng ngồi chung một chỗ, hưởng thụ phần này khó được yên tĩnh. Một lúc lâu, Lục Khinh Tuyết đột nhiên đem đầu nhỏ nhẹ nhàng tựa vào Diệp Thần trên vai. Diệp Thần mỉm cười, nghe tóc của nàng hương, trái tim một mảnh an bình. Mặc dù không nói, lại thắng vạn ngữ 8 giờ tối, tiến nhập du hí. Toàn bộ thần cấp phân xưởng bên trong tài liệu, cơ bản đã bị Diệp Thần ba người vơ vét không còn gì. Còn sót lại chống đỡ toàn bộ vĩ đại phân xưởng giá thép. Những thứ này giá thép, toàn thân từ tiên văn thép ngọc chế tạo thành, phóng tầm mắt nhìn tới, sợ không có mấy nghìn tấn. Một ngày dỡ bỏ, sợ rằng toàn bộ phân xưởng muốn té sập, liền mang toàn bộ không gian đều muốn tan vỡ. Diệp Thần trước mang theo Cửu công chúa cùng gạ gạ dỉn đi qua trùng động, phản hồi phong ấn cửa bên cạnh. Sau đó ở thần hải bên trong đối với Hắc Long đạo, dỡ bỏ thần cấp phân xưởng bên trong chủ thể giá thép có thể hay không? Hắc Long vẻ mặt đau khổ nói, "Sẽ không, không có tháo dỡ quá. Lao đại ngươi muốn những cái này đồng nát sắt vụn làm cái gì?" Tiểu thần Long Hắc Long thần tình sợ hãi, không đợi Diệp Thần nói ra phía sau hai chữ, vội vàng nói, "Biết biết biết, sĩ đầu cao mấy trăm thước lớn ác ma cấp linh chuột, đi qua trùng động, tiến nhập thần cấp phân xưởng không gian, sau đó khởi động chung. Quanh, không xương." Ngay sau đó, lại có trên trăm đầu lĩnh chủ cấp bốt, tiến nhập phân xưởng, đem từng cây một to lớn giá thép, dỡ bỏ xuống tới, đi qua trùng động vận chuyển đi ra. Một tiếng ầm vang, sĩ đầu ác ma cấp lĩnh chủ, cùng với vài đầu đang ở vận chuyển tiên văn thép ngọc lĩnh chủ cấp bốt, đều bị chôn ở trong đó, cùng phá, toái hư không một đạo, hóa thành hư vô. Công Diệp Thần hài lòng đem hết thể tài liệu thu nhập không gian ba lô. Tới lúc này, dù hắn có 10 vạn cách siêu cấp không gian ba lô, hiện tại cũng trang bị đầy đủ 80% không gian. Bên trong rậm rạp tất cả đều là các loại viễn cổ cấp tài liệu, số lượng không lấy món tính toán, mà là lấy tấn tới tính toán mặt khác, còn có chọn 500.000 miếng thần cách, còn lại 20% ba lô không gian, cũng đang lấy tốc độ cực nhanh bị lấp đầy. M, hai nước, cùng với Hắc Thiết, mật chú y bộ tộc hiến tế vật phẩm, không ngừng đi qua Hắc Long, chuyển đến không gian của hắn bên trong túi đeo lưng dùng phú khả địch quốc để hình dung hiện tại Diệp Thần ba lô, đều không quá đáng chút nào. Chỉ là trong túi đeo lưng kim tệ, cũng đã đột phá 2 ước, còn lại các loại tài liệu, trang bị gì gì đó, càng là không thể đếm hết. M, hai nước người chơi, phỏng chừng chết cũng không nghĩ ra, bọn họ cùng siêu quốc nội khu phục vụ hết thể tài phú, hiến tế cho Hắc Long, lại toàn bộ hết thể đến rồi Diệp Thần trong tay. Du hí lọ dìn đã qua 3H, khoảng cách cuối cùng thời hạn đã càng ngày càng gần. Hắc Thiết Thành bên trong M quốc mỗi bên đại tài phiệt, vì chiến tranh ba chủ, cử hành thịnh đại tiệc rượu. Cũng mời toàn cầu các đại truyền thông ngồi phỏng vấn. Chiến tranh ba chủ cao to A chủ vị, bị hết thể người chơi vây quanh ở trung tâm. Đen tiểu quang dưới, chiến tranh ba chủ hưởng thụ vẫn tha thiết ước mơ địa vị và đãi ngộ. Mặt mày hường hào, tự tin mỉm cười, vẫn treo trên mặt của hắn, bị giữa sân vô số ký giả chụp hình. Dự tính sáng sớm ngày mai, những thứ này chiến tranh bá chủ ảnh chụp, đem tuyên bố ở toàn cầu các đại truyền thông bên trên. Những ký giả này, liền tiêu đề đều đã nghĩ kỹ. Như là Hắc Kim Chi Hoàng, từ chiến tranh bá chủ đến địa tinh Chi Hoàng, toàn bộ sẽ vở vị thứ nhất người chơi đế hoàng, mở quốc vinh quang, chiến tranh bá chủ hành áp chiến thần hiện trường. Hết thể người chơi đều ăn ý không hề lấy chiến tranh bá chủ 4 chữ để gọi hắn, mà là trực tiếp xưng hô bệ hạ chiến tranh bá chủ. Tưởng tượng thấy năm đó nạ bồ mèo ổng răng rớp, ngẩng đầu đỡ ngực, cảm giác hiện tại còn kém cái tượng trưng hoàng quyền quyền trượng. Ân, chờ một hồi nhất định khiến người phía dưới chế tạo một cái mà ở toàn bộ tiệc rượu đại sảnh chu vi, là một khối khối to lớn màn ảnh giả tưởng. Trên màn ảnh, phát sóng trực tiếp, hai nước dưới nền đất thông đạo hiện tại tình hình chiến đấu. Trong đó M quốc ưu thế rõ ràng, đạo kia to lớn Long Văn Phong ấn cửa, đã cách bọn họ không đến 100 mét, trước người ma vật, đã chỉ còn lại có mấy ngàn con. M quốc người chơi càng chiến càng hăng, thắng lợi trong tầm mắt, to lớn vinh dự cùng thưởng cho đang nhìn, bọn họ tựa như tất cả lang tể tử một dạng, ngạo hí đem chúng quanh hắc thiết tộc chiến sĩ đều lấn qua một bên, điên cuồng nhằm phía sau cùng ma vật tàn quân. Ma quốc, khoảng cách phong ấn cửa, cũng chỉ còn lại 500 m, còn như diệp thần cức răng thành dưới nền đất thông đạo, thì vẫn biểu hiện cái kia bị đá lớn phong bế cái động khẩu, hình ảnh giữ vững một hai ngày không động tới một ít quốc công hội bang chủ, đứng ở chiến tranh bá chủ phía sau, cảm thán nói, thực sự cùng giống như nằm mơ hai ngày trước, chúng ta mọi người, còn sống ở chiến thần trong bóng tối. Không nghĩ tới, ngắn ngủi hai ngày sau, thời đại mới gần đến chiến tranh bá chủ không phải, là Hắc Kim bệ hạ hắn làm quốc chi quang là dẫn dắt chúng ta đi ra ma quỷ bóng ma cứu thế chủ ở thần tích vong du bên trong. Hắc Kim bệ hạ thành tựu, giống như với năm đó The Giật ta cảm thấy, là thời điểm đề nghị, ở du hí cùng trong hiện thực, vì chúng ta Hắc Kim bệ hạ, đáp nặn một tòa tượng thần. Trong thực tế, liên dựng đứng ở nữ thần tự do giống như bên cạnh, làm cho từng cái đi tầm nước du khách, đều có thể chiêm ngưỡng bệ hạ thần uy mọi người cảm khái một hồi. Đột nhiên, có người hỏi, được rồi Hắc Thiết, man truy hai chi cổ phiếu. Các ngươi mua bao nhiêu? Vâng, dạ triệu, ha ha, ta dám ở lần này du hí lọ gìn trước, đem hết thể công hội tài chính đều đập vào hắc thiết cố bên trên, cuối cùng cao minh bất quá, ta không ngừng đem công hội tài chính dùng để mua hắc thiết cố, còn hướng công ty cho vay vay mượn một số tiền lớn, đều dùng tới mua hắc thiết cố. Các lộ ủy chữa chúng ta Hắc Kim bệ hạ đăng cơ, đến lúc đó, hắc hắc, nghe nói hiện tại liền học sinh, lao sư, công nhân làm vệ sinh, đầu bếp đều ở đây điên cuồng thêm đòn bẩy mua hắc thiết, man truy hai chi cổ phiếu. So với năm đó 18 năm phía trước, còn điên cuồng hơn bất quá bây giờ hắc thiết, mật chú ý hai chi cổ phiếu tăng quá bất hợp lý, mỗi cổ đã đạt đến hơn 1.000 USD, trước đó chưa từng có, cũng không đủ phong phú của cải, thật đúng là chơi không phải chuyển lần này làm giàu xe. A, chúng ta những thứ này chơi cổ phiếu, kỳ thực đều là tiểu thừa. Chân chính có thực lực đại ngạc, nhân gia trực tiếp đầu tư là chúng ta Hắc Kim bệ hạ, nghe nói liền chúng ta vĩ đại đại tổng thống đều tham dự tiến đến khi bệ hạ đăng cơ. Những người này rộng lượng tiền lời, HHTS, đệ 34 cảng, cầu từ đà tờ HNZ, cầu truy cảng, cầu vẽ thắng.